Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2197. Chương 2197. Cắn đồng hồ đeo tay. Dương Chính Côn vừa thấy vô cùng hài lòng, cùng ngày liền từ lữ điếm rời tới nơi này ở. Vạn Phong xem nhìn thời gian, đã qua 15 tháng 7 số. Liền phái Hàn Mãnh tự mình đi Bắc Tinh tiếp Dương Chính Côn tức phụ và đứa nhỏ. Bất hạnh phải đi sớm, trường học phải đến 20 số mới nghỉ phép. Hàn Mãnh ở Bắc Tinh ước chừng đợi lâu 4 ngày. Nhà lầu từ vách tường tới mặt đất trần nhà sửa sang đổi mới hoàn toàn. Đưa làm ghế salon đồ gỗ nội thất mới giường, kéo theo điện thoại và dây điện. Lúc này Dương Chính Côn đã rời nhà hơn nửa tháng. Hắn tức phụ vậy rất nhớ mong. Ở xác nhận Hàn Mãnh đúng là từ chồng nàng vậy tới sau liền mang theo nữ nhi đến Tương Uy tới. Vạn Phong tự mình đến Bột Hải đi đón máy bay. Sau đó xe dành riêng cho kéo đến Tương Uy. Vạn Phong lãng phí cảm tình, nhưng là Cố Hồng Trung cũng không lãng phí thời gian. Ôm Vạn Phong vẽ đồ chạy đi nghiên cứu đi. Liền chiếc kia máy bay mô hình cũng không cần. Cho Dương Chính Côn dọn dẹp gian nhà rốt cuộc lần nữa sửa chữa xong. À, ngươi thấy đĩa bay? Cái dạng gì? Vạn Phong nhanh chóng đi Cố Hồng Trung bên cạnh lại gần một chút. Đã cầm ra nghe câu chuyện dáng điệu. Còn kém đuổi người đi mua hạt dưa thức uống. Đĩa bay vật này rốt cuộc là thiệt hay giả hai đời làm người Vạn Phong vậy không biết. Tiểu Vạn, vật này ngươi là làm sao nghĩ ra được? Nghĩ vớ vẩn, ta sở trường nhất chính là nằm mộng ban ngày. Có thể hay không bay ta cũng không biết. Ngươi xem có thể được liền làm. Không được thì ném trong rãnh đi. Nếu Cố Hồng Trung nhanh như vậy liền đem máy bay không người làm cho ở trên trời bay. Vạn Phong cảm thấy hẳn cầm 40 máy bay không người lấy ra để cho hắn nghiên cứu một chút. Vạn Phong lấy là Cố Hồng Trung làm sao vậy được 2 năm mới có thể cầm máy bay không người gây ra. Không ngừ trên trời té xuống. Ai nghĩ tới chính thức nghiên cứu hơn 10 cái tháng hắn thành công. Còn có thể là ai giúp hắn làm. Đương nhiên là Chư Quốc Hùng phe kia người thôi. Sao có thể ném trong rãnh đi. Vật này nếu quả thật có thể bay. CMN. Nói không chừng có thể tùy ý chuyển hướng còn có thể treo ngừng. Người ngoài hành tinh đĩa bay cũng không quá như vậy. Ngay cả có cũng là nắm ở quốc gia trong tay. CMN, nguyên lai là giả nha. Uổng ta tình cảm, người nào đó hết sức thất vọng. Vạn Phong lấy là Cố Hồng Trung và quân đội người phối hợp có thể có một tay vật liệu. Ta chính là đánh tỉ dụ. Ở đâu ra đĩa bay? Số tiền kia 40 máy bay không người Vạn Phong là dự định qua 2 năm lại lấy ra, bây giờ nhìn lại kế hoạch cần phải sửa đổi. Cố Hồng Trung nhìn Vạn Phong vẽ 40 máy bay không người mô hình con người đều không sẽ vòng vo. Dương Chính Côn cũng không có xem hắn nói như vậy muốn tiến hành 2 tháng thích ứng. Hắn ước chừng đi theo cơ sở dữ liệu tổ người lăn lộn nửa tháng liền làm rõ liếc tập trung thức cơ. Sở dữ liệu công tác nguyên lý, làm rõ trắng cơ sở dữ liệu đạo sau hắn cũng chỉ cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn tựa hồ lập tức liền si mê cái này hạng mục. Trừ tối ngủ, hắn thiếu chút nữa thì ăn ở tại phòng thí nghiệm bên trong. Đánh cho tới bây giờ đến Nam Loan sau đó, hắn cảm giác được mình giống như xảy ra biến hóa rõ ràng. Tựa như tinh lực vô hạn. Còn sống đặc biệt có chạy đầu. Ngày này hắn sau khi tan việc, hắn xe dành riêng cho tài xế Lão Lý lái xe cầm hắn đưa về nhà. Lão Lý là thôn Ngọa Hổ một người tài xế kỳ cựu. Từ làm một mình trước liền lái xe, hậu kỳ làm một mình sau mình còn nuôi qua 2 năm xe. Đáng tiếc bồi thường, hắn đem xe bán sau liền chuyên tâm cho người khác lái xe. Kỹ thuật không thể nói tốt nhưng mạnh ở ổn làm. Hắn nhưng mà cái loại đó thật ninh ngừng 3 phần không tranh 1 giây tài xế. Tính nôn nóng người ngồi xe hắn cũng có thể cấp ra bệnh trĩ tới. cho Dương Chính Côn lái xe liền cần cần như vậy người. Không cầu ngươi có thể chơi loè loẹt đặc kỹ, cũng không cầu ngươi đem xe lái đến gió chỉ điện tránh. Ngươi ổn làm không xảy ra chuyện là được. Vì vậy, lúc tới vận chuyển lão Lý liền bị moi ra cho Dương Chính Côn lái xe. Nhiệm vụ của hắn vô cùng đơn giản. Sáng sớm cưỡi mô tô hoặc là xe đạp đến Dương Chính Côn chỗ ở lái xe đưa Dương Chính Côn đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi làm. Dưới tình huống bình thường buổi trưa cầm Dương Chính Côn đưa về nhà. Buổi chiều lại cầm cái trình tự này biểu diễn một lần liền tan việc. Một tháng 800 nguyên. Nếu như chuyện gì không ra, cuối năm Vạn Phong cam kết còn có 3.000 nguyên tiền thưởng. Cái này tiền thưởng để cho lão Lý lái xe thì càng chậm. Tốt giỏi một cái xe nhỏ bị hắn mở còn không có xe đạp chạy nhanh. Hắn thật bất hạnh là được tương uy một đại quái. Xe nhỏ không có xe đạp cưỡi nhanh hơn. Lão Lý bất kể đứa nhỏ vây quanh hắn dạy con ruồi. Lái chậm thế nào? Không chế nãy Dương Công đi làm là được. Từ Dương Chính Côn chỗ ở đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật chính là lượn quanh Loan Khẩu đi hang hồ. Cái này một khoảng cách cũng không quá 1,5 đến 2 km. Nếu như từ Nam Loan hãng mới nơi đó trực tiếp lên núi đi núi bao bọc đường sợ là 2 dặm cũng không. Có, hắn chính là mở được so ốc sên chậm vậy không làm chậm trễ thời gian. Hắn bằng gì nhanh hơn nha? Đây quả thực là nuôi lớn ra việc. Đỉnh hơn chính là ban ngày Dương Chính Côn đi làm hắn không có chuyện gì thời điểm tắm một cái xe. Lão Lý xem thường ngày ngừng xe ở cái này xưởng nhỏ trong sân. Sau đó cưỡi xe đạp về nhà. Hết thảy và thường ngày không việc gì khác biệt. Nhưng là Dương Chính Côn vừa đi vào một mình ở lầu nhỏ. Sự việc liền xuất hiện. Trong nhà hắn nhiều 2 người. Một người phụ nữ và một cái đứa nhỏ. Còn có một bàn thức ăn. Cái này làm cho hắn một chút nhớ lại cái đó nổi tiếng cô gái ốc bươu câu chuyện. Đáng tiếc cô gái ốc bươu mang cái đứa nhỏ. Nếu không thì hoàn mỹ. Nhưng quỷ dị chính là cô gái ốc bươu mang được đứa nhỏ còn quản hắn kêu ba. Ngươi thế nào? Ngô, đứa nhỏ kêu ba ngươi đâu? Dương Chính Côn lão bà thấy Dương Chính Côn cái này tướng gấu khóc cười không được. Các ngươi làm sao tới? Đây là Dương Chính Côn mới hoàn hồn lại. Cái này không Tiểu Cường nghỉ sao? Các ngươi Vạn Tổng phái người liền đem 2 mẹ con chúng ta kế đó. Còn nói để cho chúng ta ở chỗ này thông thông khoái khoái chơi mấy ngày. Giờ khắc này, Dương Chính Côn cũng cảm giác tim mình tựa hồ bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút. Ánh mắt liền ướt át. Dương Chính Côn ánh mắt ướt át thời điểm. Người nào đó cũng ở nhà bên trong ánh mắt ướt át đây. Dương Chính Côn là bị cảm động ánh mắt ướt át. Mà người nào đó là bị cắn ánh mắt ướt át. Vạn Trọng Dương cái này ba ba nhỏ con bê cũng không biết học với ai. Cấp cho hắn cắn đồng hồ đeo tay. Cắn đồng hồ đeo tay chuyện này Vạn Phong khi còn bé vậy thể nghiệm qua. Đầu tiên ai muốn cho hắn cắn đồng hồ đeo tay thời điểm hắn giống như một ngu hươu như nhau cầm nhỏ. Vươn tay ra, sau đó cảm giác đau mới không để cho người cắn đồng hồ đeo tay. Bất quá hắn chưa từng cho Vạn Trọng Dương cắn qua đồng hồ đeo tay. Như vậy hàng là ai dạy hắn? Vạn Trọng Dương năm nay vậy 5 tuổi. Đại khái là trên mình chảy xuôi Loan Phượng cho sói huyết thống. Răng không lớn nhưng kẻ gian đặc biệt sắc bén. Rắc rắc một hớp cũng đặc biệt cắn chảy máu. Đau được nào đó trong mắt người thiếu chút nữa chảy xuống. Cái này con rùa khốn khiếp lại đối với khối này cắn ra đồng hồ đeo tay không hài lòng. Còn muốn ở hắn cánh tay khác lên lại cắn một khối. Vạn Phong cầm Vạn Trọng Dương gầy qua một bên. Đi mình trên cánh tay cắn. Đau. Ồ, người biết đau. Lão tử cũng không biết đau. Vậy cho mẹ người cắn đồng hồ đeo tay đi. Vạn Trọng Dương đặc biệt ủy khuất. Mụ đánh. Mẹ ngươi đánh ngươi thật giống như ta cũng không sẽ đánh ngươi như nhau. Sau này lại cho lão tử cắn đồng hồ đeo tay ta cũng đánh. còn có không cho phép cho muội muội cắn đồng hồ đeo tay có nghe hay không? Ngươi nếu là cho nàng cắn đồng hồ đeo tay ta đánh chết ngươi. Vạn Vũ nếu là bị hàng này cắn khối đồng hồ đeo tay, vậy vết sẹo phỏng đoán có thể lưu đến 2005. Chỉ có bọn họ có thể thiết kế ra hợp lý cơ thể. P.S. Hồi nhỏ ai từng cắn tay làm đồng hồ thì comment bên dưới nhé. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.